Thu Hà rất vui mừng khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập 16 của bộ truyện. Rất hy vọng rằng quý vị sẽ ấn like, chia sẻ kênh để mọi người biết đến kênh nhiều hơn nữa. Và hãy luôn ủng hộ, đồng hành Thu Hà trong suốt chiều dài của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Thu Hà xin kính chúc quý vị và các bạn có những giờ phút nghe truyện thật vui vẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời màu vàng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, để lại nhiều tia sáng trên sàn gỗ, dịu dàng dài khắp giường. Đặng Cận Tư từ từ tỉnh lại, cảm thấy trong ngực trống không. Nhắm mắt đưa tay sờ sang bên cạnh, phát hiện không có ai, chậm rãi mở mắt ra. Cầm điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, 7 giờ rưỡi. Còn sớm mà, nay con đâu? Không phải 9 giờ mới đi làm sao? Sao hôm nay thức dậy sớm như vậy? Chẳng lẽ ở dưới lầu làm điểm tâm cho anh ư? Dụi mắt xuống giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, mặc quần áo xong xuôi, chuẩn bị xuống lầu. Ngoài ý muốn, phát hiện nay con và bà nội đều không ở nhà. Trên bàn đã dọn bữa sáng xong. Lão phu nhân và thiếu phu nhân đi đâu đây? Anh hỏi người giúp việc đang lau bình hoa ở trong phòng. Thưa thiếu gia, sáng sớm, bác Phúc đã chờ lão phu nhân và thiếu phu nhân đến Quang Linh Tự, chị Hạ cũng đi theo rồi. Người giúp việc cung kính trả lời. Quang Linh Tự ư? Đặng Cận Tư kinh ngạc, sao đột nhiên bà nội mang nay con đi chùa? Vâng, đúng vậy. Trên bàn ăn to như vậy, bảy bữa ăn sáng đủ loại màu sắc, hình dạng phong phú. Nhưng Đặng Cận Tư lại cảm thấy không có khẩu vị, một mình ăn cơm cảm thật là không tốt. Oán giận cầm điện thoại di động, gọi một cú điện thoại cho nai con. A Tư, anh dậy rồi hả? Giọng nói ở bên kia điện thoại đầy phấn chấn. Ừ, thức dậy không có bà xã ở bên cạnh, một mình ăn cơm rất không vui. Giọng nói của Đặng Cận Tư hơi có vẻ khàn khàn, không thoát khỏi liên quan tới chuyện thức khuya của ngày hôm qua. Lương Chân Chân không nhịn được che miệng cười trộm. Được rồi, vốn định nói cho anh biết, nhưng nhìn anh mệt mỏi quá, hơn nữa ngủ trễ như vậy, người ta cũng không có cơ hội nói với anh. Hồi sáng thức dậy thấy anh ngủ rất ngon, nên không đành lòng kêu anh dậy, muốn để cho anh ngủ thêm một lát. Vẫn không vui vẻ, người nào đó cố tình gây sự. Đừng làm rộn nữa mà, em và bà nội đã đến Quang Linh Tự rồi, đây là nơi trang nghiêm, đợi lát nữa sẽ gọi điện cho anh nha. Lương Chân Chân hôn một cái về phía điện thoại di động, vội vàng cúp máy. Nghe điện thoại truyền tới âm thanh tút tút tút, không biết tâm trạng của Đặng Cận Tư có vui vẻ hay không. Mới sáng sớm tinh mơ đã đi chùa bái Phật, thật đúng là phong cách của bà nội. Trước khi đến công ty, anh gọi điện thoại cho Nam Cung Thần, biết được cửa trước cửa sau vẫn đầy phóng viên như cũ. Anh chỉ có thể để cho tài xế dừng xe ở nửa đường, sau đó thuê xe đến công ty. Như vậy mới có thể đi vào thần không biết quỷ không hay, nếu không hoàn toàn không có khả năng. Lương Chân Chân cầu Phật cho tới trưa, cùng với bà nội ở Quang Linh Tự xin một lá bùa bình an cho A Tư. Sau đó trở về đằng trạch ăn cơm trưa xong mới đến đài để làm việc. Tài xế Tiểu Trần đã đợi sẵn ở cửa. Anh là tài xế riêng của Lương Chân Chân. Vốn là cô không chịu. Nhưng A Tư nói mỗi lần về đằng trạch không có phương tiện xe cộ. Mà sự thật đúng là như thế. Cho nên cô chỉ có thể đồng ý. Lúc đi ngang qua tòa soạn báo bên đường thì cô còn cố ý vào mua một tờ báo. Trang đầu vẫn là chuyện vườn hoa quốc tế Nhã Lam xảy ra vụ cháy gây ra án mạng. Quả thật, nội dung phía dưới rất khó coi. Miêu tả Đặng Cận Tư thành một gian thương ích kỷ, máu lạnh, tàn bạo, vô tình. Quả thật đúng là nói năng bậy bạ. Lương Chân Chân rất tức giận. Tòa soạn này cũng thật thiếu trách nhiệm. Không hề có căn cứ đã viết linh tinh, thật sự muốn kiện bọ tội phỉ báng. Vừa tới phòng làm việc, cô liền nhìn thấy Lâm Tịnh thu xếp đồ đạc, dường như chuẩn bị ra ngoài, phỏng vấn ngoại cảnh sao? Hôm nay đi đâu phỏng vấn à? Cô thuận miệng hỏi một câu. Công trường xây dựng quốc tế, Nhã Lam. Tổ trưởng nói từ hôm nay trở đi, tôi phụ trách giúp đỡ chị Cao, theo dõi báo cáo quá trình vụ cháy. Lâm Tĩnh bất đắc dĩ nói. Tịnh Tử, thương lượng với cô một chuyện được không? Trong mắt của Lương Chân Chân viết đầy bốn chữ, cảm thấy hứng thú. Cô đang lo, mình không có cách chia sẻ giúp A Tư. Lần này rốt cuộc tìm được cơ hội. Hơn nữa nói không chừng, khi đến hiện trường, có thể phát hiện được một ít bí mật người ngoài không biết. Trời ơi, toàn bộ suy nghĩ của cô đều viết hết ở trên mặt rồi. Có điều, chuyện này là do bên trên quyết định, tôi không dám tự tiện thay thế với cô, trừ phi cô được lãnh đạo cho phép, tôi ok. Lâm Tịnh bày ra bộ dáng, tôi đã đoán được phản ứng của cô sẽ là như vậy. Lương Chân Chân khó hiểu. Thật là khó xử, cô vừa mới qua thời gian thử việc, rất là quý trọng công việc này, hy vọng có thể thực hiện mơ ước của mình ở đây. Không giống mình, nói không chừng lúc nào đó sẽ xin nghỉ việc,

thái độ của nhân viên làm việc tốt đẹp. Không được, nội trong hôm nay phải đưa tôi. Giọng nói vô cùng ác liệt. Xin lỗi, chuyện này không phải do chúng tôi định đoạt. Chúng tôi cũng chỉ làm việc theo trình tự. Hy vọng bà có thể tha thứ. Các người là công ty rách nát gì? Làm nhà cửa không tốt, còn không chịu trả tiền cho chúng tôi. Quả thật là gài bẫy dân chúng, một chút chữ tín cũng không có. Tôi sẽ ra ngoài kia, nói sự thật cho các phóng viên ngay bây giờ, để truyền thông tới khiển trách hành vi vô liên sỉ của các người. Bà Đường, bà hiểu lầm ý của tôi rồi. Tiền thì nhất định thì chúng tôi sẽ trả cho bà. Chỉ cần một quá trình mà thôi. Mặt khác, xin không cần tùy ý tiến hành công kích chúng tôi có được không? Ngoài mặt nhân viên làm việc vẫn tỏ ra vẻ ôn hòa, nhưng đáy lòng đã chào hỏi bà ta một lần. Khách hàng như vậy, bọn họ thật sự tiêu thụ không nổi. Có bao nhiêu, trả lại bấy nhiêu. Tha cái gì? Tôi tiến hành công kích các người khi nào? Có nhiều công ty có những nhân viên như vậy, không học thức, tư cách thấp kém, nói chuyện đều không suy nghĩ. Một người cấp quản lý bên cạnh đi tới kéo nhân viên làm việc chuẩn bị nói chuyện lại. Ánh mắt, ý bảo cậu ta đừng nói tiếp nữa. Người này rõ ràng chính là tới cố ý thêu dệt. Cho dù cậu nói gì cũng đều là sai, không nói đạo lý. Sau khi Lương Chân Chân từ toilet đi ra, vẫn đứng ngoài nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng cảm khái. Đúng là rừng lớn, chim nào cũng có. Người phụ nữ họ Đường kia hoàn toàn cố tình gây sự sao? Hỏa hoạn thì có liên quan gì tới chất lượng của nhà cửa? Không liên quan đến nhau. Vì vậy trong lòng cô có chủ ý, đi tới, ngước lên. Bà Đường đúng không? Tôi là phóng viên của đài truyền hình. Bà vừa nói chất lượng nhà cửa ở đây có vấn đề. Có thể nói rõ chi tiết cho tôi không? Hoặc là cho một vài ví dụ. Người phụ nữ kia nhìn cô nghi ngờ. Sau khi liếc thấy thẻ phóng viên trên cổ cô, mới tin lời nói của cô. Trên mặt lập tức lộ vẻ hưng phấn, kéo cô ra phía ngoài, cũng không để ý tới vừa rồi, mình nói không lấy được tiền ăn vạ không đi. Bắt đầu thao thao bất tuyệt, không hề có một câu có ích. Cô đừng nhìn tập đoàn Đế Hảo Tư tỏ vẻ vô hạn như vậy, thật ra là vụng trộm ẩn giấu bao nhiêu mánh khóe không để cho người ta biết. Nói cho cô một bí mật, chủ thầu bên dưới bọn họ thích ngược đãi công nhân, xảy ra không ít sự cố và án mạng. Công việc ở đây không bảo đảm an toàn, trước kia không đưa ra ánh sáng là bởi vì công tác bảo mật làm rất tốt. Phía trên kịp thời trấn an, đưa tiền cho nên không ai biết, mà lần này không giấu được nữa, bằng không cũng không ai biết bí mật sơ bẩn này. Lương Chân Chân cười nhạt ở trong lòng. Nếu bà ta chỉ là khách hàng đơn thuần, sao lại biết những chuyện này? Rất dễ nhận thấy, bà ta bị người có tâm lợi dụng. Cũng không đưa ra ý kiến, chỉ lặng lặng nghe, cho đến khi bà ta nói xong, cô mới hỏi ngược lại. Tôi muốn biết chính là có chứng cứ nào có thể thuyết phục chất lượng của khu chung cư này không tốt. Ví dụ như từ phương tiện nào đó phản ánh ra. Người phụ nữ họ Đường liếc mắt nhìn Lương Chân Chân. Sao phản ứng của cô ta không giống như trong dự đoán của mình? Chứng cứ xác thực cái rắm. Bà nói những lời này đều do người khác chỉ cho bà. Những lời tôi nói đều có chứng cứ. Về phần đối thoại trơn tru là trách nhiệm của các phóng viên các cô. Còn cần tôi dạy cô sao? Bà Đường, xã hội bây giờ ấy, để ý giấy trắng mực đen mà không chỉ có nói mà không có làm. Một mình tôi tin tưởng bà cũng vô dụng. Phải để cho tất cả mọi người tin tưởng mới được. Lương Chân Chân chậm rãi nói, không tỏ vẻ không vui chút nào. Dù sao thì cô cứ ghi theo những lời tôi nói, chỉ cần báo chí đăng tin, sao lại không có ai tin tưởng chứ? Giọng của người phụ nữ họ Đường không lưu loát như vừa rồi, trong ánh mắt mang theo chút né tránh và lo lắng. Sao Lương Chân Chân lại có thể không nhìn ra âm mưu nhỏ của bà ta, cũng không phơi bày hòa nhã đáp ứng yêu cầu của bà ta? Trong lòng suy nghĩ, chủ mưu phía sau lưng bà ta là ai? Nói không chừng, theo dõi bà ta có thể tra ra hung thủ hắc ám ở phía sau rèm. Ý nghĩa này khiến cho cô cảm thấy hưng phấn lạ thường. Chỉ cần có thể đến giúp A Tư, cô khổ cực một chút có là gì? Không biết do cô theo dõi người quá kém hay là do người ta quá thông minh. Còn chưa đi tới cửa đã bị bỏ rơi, dù thế nào cũng không tìm được bà Đường ở đâu. Trong lòng vô cùng nóng nảy. Mà chị Hạ lại đúng lúc gọi điện thoại cho cô, hỏi sao cô đi toilet lâu như vậy. Nhanh chóng trở lại phối hợp cô ấy hoàn thành bài báo phỏng vấn tại hiện trường. Hết cách rồi, cô đành đánh mất người cũng chỉ có thể trở lại làm việc, trong lòng cầu mong có thể phát hiện ra điều gì tốt ở hiện trường. Phía trên cửa ra vào của khu nhà F có một biển quảng cáo rất lớn, trên đó viết: khu vực thi công, người không phận sự miễn vào. Ngoài ra, phía dưới còn dán một hạng mục chú ý khi vào thi công hiện trường. Lương Chân Chân chỉ liếc nhìn đại khái, vốn không nghĩ tới sau này cái đó sẽ dẫn dắt mình phát hiện một điểm nghi ngờ quan trọng. Trong một kho hàng ở ngoại ô thành phố C, một người đàn ông mặc bộ âu phục màu trắng, mặt không cảm xúc, đứng bên cửa sổ hút thuốc. trong đôi mắt thỉnh thoảng lướt qua vẻ ác độc. Bên ngoài chuyển tới tiếng xe hơi, hai người đàn ông và một người phụ nữ chừng 40 tuổi bước xuống ngay sau đó. Đương nhiên đó là ba Đường vừa rồi. Hứa thiếu, ban ngày thả chồng và con của tôi. Tôi đã làm theo phân phó của ngài, ngay cả những phóng viên kia đều tin tưởng lời nói của tôi. Ngày mai báo chí sẽ xuất hiện nhiều tin tức bất lợi đối với tập đoàn Đế Hào Tư. Bà Đường khóc lóc cầu khẩn. Người đàn ông được gọi là Hứa Thiếu chậm rãi xoay người lại, trong mắt toát ra vẻ tàn nhẫn, giọng nói càng thêm lạnh lùng như ma quỷ. Mà sao tôi nghe nói bà bị một phóng viên nhỏ theo dõi? Tôi cũng không biết, cô ta nói là phóng viên đài truyền hình. Tôi thấy thẻ phóng viên nên mới nói cho cô ta. Bà Đường bị sợ tới đầu lưỡi cũng không kéo thẳng ra được. Phóng viên đài truyền hình? Khóe môi của Hiếu Kiên nhếch lên nụ cười đùa giỡn, trong lòng mơ hồ đoán được đó là ai. Mình đã sớm điều tra ra, rõ ràng là về cô ta. Lần trước ở quán bar không được như ý, còn đằng cận tư phản ứng tương nhất quan, khiến cho anh chật vật chịu không nổi, chạy trốn từ cửa sau. Thuộc hạ đắc lực của anh cũng bị anh ta làm nhục, trong lòng vô cùng khó chịu. Một mực chờ đợi thời cơ, muốn mạnh mẽ giáng cho anh ta một đòn nghiêm trọng, để cho anh ta nếm thử mùi vị thất bại. Cho tới nay, vẫn là đằng cận tư ở ngoài sáng, anh trong tối, làm bất cứ chuyện gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, anh ta không coi anh là đối thủ, hậu quả khinh địch thường là chí mạng, bởi vì bạn không biết đối thủ là ai, cũng không biết người ta trốn ở chỗ nào, càng không biết rốt cuộc người đó muốn làm gì. Dẫn bà ta xuống. Phái người, canh gác nghiêm ngặt. Tôi không hy vọng xuất hiện một cái phiền toái không cần thiết. Hứa Kiến lạnh lùng phân phó. Mặt khác mấy ngày nay, coi chừng kỹ phóng viên nhỏ đó của đài truyền hình. Tôi muốn từ từ chơi với cô ta. Mấy chữ cuối cùng vô cùng cường điệu. Dạ, thuộc hạ đi làm ngay. Đợi khi toàn bộ mọi người rời khỏi đây, nụ cười nơi khóe miệng của Hứa Kiến càng trở nên ác độc hơn. Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc tầng 68 tập đoàn Đế Hào Tư, hai ngón tay của đằng cận tư soi huyệt thái dương. Chuyện xảy ra hai ngày gần đây khiến anh loay hoay, dứt đầu bể chán. Mặc dù cơ quan công an và bộ tư pháp đã bắt đầu điều tra vụ án này, nhưng tình thế vẫn không tiến triển chút nào. Rốt cuộc, hỏa hoạn xảy ra như thế nào vẫn là nghi vấn. Nam Cung Thần gõ cửa đi vào. Cậu chủ à, bây giờ dư luận vô cùng bất lợi với công ty. Bên ngoài đã lên tiếng phê phán. Tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó chúng ta sẽ thật sự vô cùng bị động. Người phái đi công trường thi công đã trở về chưa? Tôi muốn biết cậu ta có phát hiện gì mới không? Đặng Cận Tư không trực tiếp trả lời cậu ta. Đã trở lại không phát hiện cái gì. Sau hỏa hoạn, hiện trường chỉ còn lại chút xác. Rất khó tìm ra đầu mối gì. Nam Cung Thần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Nam Hoa Cần ngồi trên ghế salon, ung dung lên tiếng. Còn người màu xanh nhạt khẽ nhếch lên. Đại ca, nếu không lấy băng hình hiện trường thi công ra điều tra xem. Nếu có người xâm nhập vào, chẳng phải rất rõ sao? Chủ ý này của Tam Thiếu Gia không tệ, nhưng không phải nơi nào ở hiện trường thi công cũng có máy ghi hình. Hơn nữa bây giờ công nhân đã về nhà, rất không cố định. Có không ít đã đi làm chỗ khác, rất khó triệu tập toàn bộ bọn họ lại. Nam Cung Thần nói. Trời ạ, tôi nói cậu là đầu gỗ, không thử một chút sao biết có được hay không? Nam Hoa Cần liếc nhìn cậu ta. Đặng Cật Tư mím môi trầm ngâm. Chuyện này giao cho Lục Dịch làm, lời Tam Đệ cũng không phải không có lý. Mặc kệ có kết quả hay không, phải thử một lần. Được. Nam Cung Thần đáp ứng đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, đột nhiên nhớ ra vừa rồi đài truyền hình vừa gọi điện thoại tới, vội vàng xoay người. Cậu chủ à, Lương tiểu thư cô ấy đi phỏng vấn ở hiện trường. Không khí bên trong phòng ngưng lại trong nháy mắt, áp thấp hạ xuống. Cậu lặp lại lần nữa. Phu nhân, cô ấy đi hiện trường thi công khu chung cư vườn hoa quốc tế Nhã Lam rồi. Nam Cung Thần đáng thương chỉ có thể lặp lại một lần nữa. Thật ra thì trong lòng anh vẫn rất thấp thỏm, xem ra cậu chủ rất tức giận. Đặng Cận Tư lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho cô trước. Kết quả trong điện thoại truyền ra một giọng nữ. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi không nằm trong khu vực phục vụ. Xin hãy gọi lại sau. Giật tới mức thiếu chút nữa thì anh đã vứt điện thoại đi. Chuẩn bị xe cho tôi. Ngày sau đó đứng dậy, chuẩn bị tự mình đi mang bà xã cứng đầu cứng cổ về nhà. Ngày hôm qua vẫn dặn dò cô không thể đi đến chỗ thi công. Chỗ đó quá nguy hiểm, cô lại còn lén lén giấu mình, chạy đi rồi hả? Còn ngay cả điện thoại gọi cũng không được. Ba ngày không quản, muốn nhảy lên đầu, lật ngói rồi. Nam Hoa Cần bỗng nhiên đứng dậy ngăn anh lại, vẻ mặt nghiêm túc. Đại ca, bây giờ anh không thích hợp đi công trường. Từng đoàn phóng viên chờ đợi ở đó ngày ngày, chỉ chờ anh tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, anh đã từng nghĩ quan hệ vợ chồng của anh và chị dâu nhỏ còn chưa công khai. Mọi người chỉ biết vị hôn thê của Đảng Thiếu tên là Lương Chân Chân, người biết mặt chị ấy cũng không nhiều lắm. Nói cách khác, hình tượng chị dâu nhỏ ở trong lòng quần chúng đều mơ hồ không rõ. Một khi anh tới công trường đưa chị ấy đi, đồng nghĩa với việc thừa nhận quan hệ giữa hai người với tất cả mọi người. Đến lúc đó, các tờ báo lớn, tạp chí ở thành phố và Internet sẽ trở thành chuyên mục đặc biệt về anh. Cậu chủ à, nếu không để tôi đi đón phu nhân, tôi đảm bảo sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn mà. Nam Cung Thần chủ động xin đi siết giặc. Đừng, hai người đều không thích hợp. Ai cũng biết trợ lý Nam Cung là phụ tá đắc lực không thể thiếu bên cạnh Đằng Thiếu. Cậu đi sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Chỉ có thân phận của tôi tương đối bí ẩn. Mọi người đều biết tôi là nhà thiết kế thời trang nổi danh trong giới sành điệu của Paris. Những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên sự xuất hiện của tôi sẽ không kích thích tính nghiêm trọng của chuyện này. Nói không chừng còn có thể phân tán sự chú ý của họ, vẹn toàn đôi bên. Ừ, chú ý an toàn. Sau khi tìm được nai con, lập tức gọi điện thoại cho tôi. Tôi muốn biết cô ấy có mạnh khỏe không. Cảm xúc bây giờ của Đằng Cật Tư tỉnh táo hơn vừa rồi. Tam đệ nói đúng, nếu như anh đi chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Yên tâm đi, em nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nam Hoa Cần làm thế, tuân lệnh rồi đi. Nửa giờ sau, cửa hiện trường thi công khu chung cư vườn hoa quốc tế Nhã Lam. Một chiếc Aston Martin màu xanh ngọc chạy như bay tới. Cửa xe mở ra, một vị trai đẹp tuấn tú quyến rũ pha lẫn mờ ám đi xuống, lập tức dẫn tới vòng vây của nữ phóng viên mê trai. Ánh mắt hình trái tim, hận không thể bổ nhào vào anh. Ôi, anh ấy không phải là nhà thiết kế Nam Thiếu, mới được giới thời trang Paris phong hiệu sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Trong đám người có người nhận ra thân phận của anh, không nhịn được thán phục. Đúng vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Lần trước tôi đi Paris phỏng vấn, cũng không thể gặp Nam Thiếu. Lại may mắn nhìn thấy ở đây, tôi chưa từng xuất hiện ảo giác chứ. Một người trong đó khoa trương rụi mắt. Nam Hoa Cần không để ý tới các cô gái si mê, trực tiếp đi vào bên trong. Phóng viên phía sau lập tức đuổi theo anh, đồng thời đưa microphone về phía anh. Nam Thiếu, nghe nói anh và Đằng Thiếu giao tình không nhỏ. Xin hỏi hôm nay tới đây là vì sự kiện hỏa hoạn chết người sao? Nam Thiếu, anh đột ngột trở về nước là bởi vì tập đoàn Đế Hào Tư gặp nguy phải không? Phóng viên giải trí bát quái đều điên cuồng, sẽ không bỏ qua bất kỳ một tin tức bất ngờ nào. Hao tổn tâm trí, đào móc mỗi một tin tức có giá trị. Nam Hoa Cần không nói gì, vẻ mặt vô tội chớp nhoáng, hàng mi lông đen như quạt thỏ. Cặp mắt lưu ly trong suốt tinh khiết, giống như đứa bé thiên thần ngây thơ. Đó, tôi muốn tất cả mọi người đều mất trí nhớ. Tôi là nhà thiết kế mới của giới thời trang nổi tiếng toàn cầu. Trào lưu và sành điệu mới là chỗ tôi yêu thích. Còn về thương trường, có liên quan đến tôi sao? Môi của anh đầy đặn đẹp mắt, lúc cong lên vô cùng lưu loát, vô cùng đẹp. Hơi nhếch lên, nụ cười sạch sẽ không nhiễm tạp chất. Cũng không khiến cho người ta phải thấy một áp lực vô hình. Thế cho nên lúc anh đi xa, những phóng viên bắt quái kia mới phản ứng kịp. Hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ câu trả lời vừa rồi của anh có ý gì. Trong mắt lúc thì hoài nghi, lúc lại bừng tỉnh hiểu ra. Vẫn hơi không hiểu lắm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Lúc đó Lương Chân Chân đang cố gắng thu thập chứng cứ ở hiện trường. Nhưng dù cô cố gắng thế nào, cũng tốn công, liền nhìn vật liệu ở hiện trường, rồi theo chân tán gẫu với mấy công nhân. Vẫn không có tiến triển gì, nhưng bọn họ đã cung cấp cho cô một tin tức, đó chính là người chết đã từng cãi nhau một lần với nhân viên quản lý hạng mục nào đó mấy ngày trước. Hai người vẫn không vừa mắt đối phương, nhưng không đến nỗi, giận đến giết người. Cô đột nhiên cảm thấy đây cũng là một cửa đột phá. Tối về nói cho A Tư, nói không chừng anh có thể nghĩ ra cái gì. Khi cô vẫn còn đang mơ màng, sau lưng bất ngờ truyền đến một tiếng. Chị dâu nhỏ, đã lâu không gặp. Nam Hoa Cần, sao cậu biết chỗ này? Lương Chân Chân kinh ngạc há to mồm. Còn không phải do chị ban tặng, bằng không đến lượt em tới công trường sao? Nam Hoa Cần ai oán đá lông nhau với cô, khiến cả người của Lương Chân Chân nổi da gà lên, vội vàng cắt đứt lời cậu ta định nói. Được rồi, nói thẳng đi, tìm tôi làm gì? Đại ca rất lo lắng cho chị, nhưng anh ấy không có cách nào tới đây, cho nên em tự mình tới đưa chị về nhà. Nhưng công việc của tôi còn chưa xong, đợi tôi thêm lát nữa được không? Trong lòng Lương Chân Chân không ngừng kêu khổ. A Tư đúng là coi cô như búp bê mà đối đãi. Chỉ sợ cô gặp phải nguy hiểm gì. Bây giờ đã là xã hội cai trị bằng pháp luật rồi, nào có nhiều xã hội đen bắt cóc như vậy. Anh tuyệt đối là buồn lo vô cớ rồi. Nam Hoa Cần đến gần một bước, giọng thành khẩn. Chị dâu nhỏ, Sự kiện lần này rõ ràng là do đối thủ hoặc kẻ địch của đại ca muốn đả kích anh ấy. Từ nhỏ đại ca đã không e ngại những điều này. Từ khi anh bắt đầu tiếp nhận tập đoàn Đế Hảo Tư, sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua một lần. Mà điều anh ấy lo lắng duy nhất chính là chị. Trong lòng Lương Chân Chân dâng lên ấm áp và đau lòng, mấp máy môi. Được, tôi trở về với cậu. Cô không phải là người phụ nữ thích cố tình gây sự. Hiểu được chuyện nặng nhẹ, lời Nam Hoa Cẩn đã rất rõ ràng. Cái gì A Tư cũng không sợ, chỉ sợ mình gặp chuyện không may. Mình tương đối với hậu phương của anh, lúc này tuyệt đối không thể bốc cháy. Chị dâu nhỏ quả nhiên là người thông tình đạt lý. Nam Hoa Cẩn mỉm cười. Cậu chờ tôi một chút, tôi đi nói một tiếng với đồng nghiệp. Chân Chân đi nói với Cao Linh, cô có chút việc đi về trước. Mặc dù Cao Linh hơi kinh ngạc, không ngờ cô đi làm tùy hứng như vậy. Nhưng kinh nghiệm lão luyện cho cô biết, điều gì không nên hỏi. Thói đời bây giờ vốn là như vậy, chuyện không liên quan đến mình. Hỏi nhiều mà làm gì? Làm tốt chuyện thuộc về bổn phận của mình là được. Đặng Cận Tư ngồi trong phòng làm việc, chờ tin tức, rốt cuộc nhận được điện thoại của Tam Đệ. Cũng như mong muốn, nghe được giọng nói của bà xã, mạnh mẽ khiển trách cô mấy câu, để cho cô ngoan ngoãn về nhà, không cho phép chạy loạn. Trong lòng của Lương Chân Chân ngọt ngào, đồng thời dâng lên cảm xúc phức tạp, khó diễn tả thành lời. Ngọt ngào là bởi vì anh sủng ái mình, mà cảm xúc phức tạp có lẽ là vì có một cảm giác như chim hoàng yến. Cô chưa bao giờ hoài nghi tình yêu của A Tư với cô. Có thể có lúc anh bảo vệ quá đáng, sẽ khiến cho cô cảm thấy mình vô dụng, thật sự không tự do, bị quản khắp nơi. Có lẽ cô thật sự không thích hợp tiếp tục hành nghề săn tin rồi. Vì A Tư, cô cam tâm tình nguyện tự bỏ. Trong cuộc sống, dù sao cũng phải có chỗ giữ lấy hay bỏ đi. Có bỏ mới có được, nếu không không có cách nào toàn vẹn cả hai. Vậy chỉ có thể bỏ qua một trong số đó. Sao vậy? Từ lúc lên xe vẫn gần người. Nam Hoa Cẩn nghi ngờ liếc nhìn cô. Không có việc gì. Chân Chân che giấu tâm tình của mình. Đột nhiên nhớ tới lúc ở bộ phận bán nhà, gặp được người phụ nữ trung niên kia. Mỗi một hành vi, một câu nói của bà ta cũng khiến cho người ta cảm thấy khả nghi. Liền nói toàn bộ chuyện đã xảy ra một lần. Sau khi nghe thuộc lòng lời của cô, câu đầu tiên của Nam Hoa Cẩn chính là cảm ơn trời đất, chị không đuổi theo, nếu không hậu quả sợ rằng không chịu nổi. Đầu của Lương Chân Chân đầy vạch đen nhìn cậu ta. Cường điệu đến vậy sao? Tôi không phải đứa trẻ liên ba, gặp phải nguy hiểm, có thể gọi điện thoại nhờ trợ giúp. Đó là bởi vì chị chưa bao giờ gặp nguy hiểm thực sự. Thường khi ý thức của chị hỏng bét, chị đã chạy không nổi rồi, bởi vì đối thủ sẽ không cho chị cơ hội để chạy trốn. Nam Hoa Cẩn thở dài. Tôi sẽ phòng thân đơn giản. Lương Chân Chân quả thật chưa từng gặp nguy hiểm thật sự. Những thứ được gọi là hắc bang sông mai với nhau, hay vụng trộm đùa giỡn đánh nhau hung ác, cho tới bây giờ đều dừng lại ở phim truyền hình và trong phim ảnh. Cho nên cô không ý thức được những điều đó sẽ thật sự xảy ra trong cuộc sống của mình. Cho tới khi gặp phải thì cô bị dọa sợ thật. Nam Hoa Cẩn không nhịn được nâng trán. Xem ra đại ca bảo vệ chị dâu rất tốt, giống như không dính bụi trần gian, tính khiết tốt đẹp, còn không có hiểu biết về mặt khác của thế gian. Ôi, cũng không biết có tốt với chị ấy không, hay là không tốt. Chị dâu nhỏ, thật sự thì em rất không muốn nói với chị những điều này. Nếu đại ca biết, em sẽ chịu không nổi đâu. Có một số việc, vẫn do anh ấy nói với chị thì tốt hơn. Kẻ thù trên thương trường của đại ca rất nhiều. Xã hội bây giờ, thứ không thiếu nhất chính là xã hội đen. Cho nên, chị phải coi trọng việc này. Anh nói rất không rõ ràng. Vì vậy, Lương Chân Chân rất bối rối, ngạc nhiên mở to mắt nhìn về phía Nam Hoa Cẩn. Ý của cậu ta là chuyện này có xã hội đen tham dự, cho nên mình phải cẩn thận tránh bị bắt cóc hả? Trời ơi, hình như là bộ phim truyền hình, cuộc đời của cô kể từ giây phút gặp A Tư đó liền tràn đầy kịch tính, còn đặc sắc hơn cả trên phim. Được rồi, tôi hiểu. Cô gật đầu một cái, tỏ ý mình đã hiểu. Buổi tối, Đặng Cận Tư muốn trừng phạt bà xã cứng đầu của mình thật tốt. Lật cô nằm dưới chân mình, tay bốp bốp mấy cái lên mông cô, lập tức khiến cô kêu to oa oa, ngẩng cao đầu, cắn mạnh lấy thú nhô ra trước ngực anh. Em là con cún nhỏ sao, hả? Anh kêu một tiếng, này con quả nhiên học xấu, lần nào cũng cắn chỗ đó. Ai bảo anh đánh em, mông cũng nở hoa. Chân Chân làm lũng kháng cự, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại. Nở hoa, để anh nhìn một chút. Đặng Cận Tư vừa nói, vừa kéo váy ngủ của cô lên, động tác tự nhiên thành thục cởi quần cô ra. Bàn tay nhẹ nhàng, ấm áp, chậm rãi vuốt ve. Trong chốc lát đã động tình. Bà xã, Hay là chúng ta làm tiếp chuyện tối hôm qua chưa làm xong? Kéo dài quá lâu thì không tốt, miễn cho ảnh hưởng tới phát huy bình thường sau này. Giọng điệu nghiêm chỉnh của Đằng Cận Tư giống như đang nói chuyện rất nghiêm túc, trên thực tế lại không hẳn như vậy. Một đấm của Lương Chân Chân vung tới, khi tiếp xúc với da tay anh thì thay đổi thành một tư thế khác, nhéo mạnh lên thịt trên cánh tay anh. Ông xã, em chuẩn bị từ chức. Sau khi nghe được câu này, thì tay của Đằng Cận Tư làm loạn bốn phía, rõ ràng an phận rồi, hình như có vẻ không thể tin được. Cái gì? Trời ạ, người ta nói muốn từ chức, về sau em ở nhà làm tròn chức vụ bà quản gia, anh phải nuôi em đấy. Hai cánh tay của Lương Chân Chân ôm cổ anh, giọng nói mềm mại trong veo. Này con à, em nghiêm túc sao? Với tính cách của em, chắc chắn sẽ không cam lòng ở nhà làm sâu gạo. Đã xảy ra chuyện gì? Đằng Cận Tư khó hiểu. Đã bị anh phát hiện rồi, muốn em ở nhà, ngày ngày nhất định sẽ khiến em phát điên. Nhưng em nói từ chức là thật. Em đã nghĩ, thuyền theo lái, gái theo chồng. Ai bảo ông xã em giỏi như vậy? Cho nên em quyết định buông tha nghề nghiệp săn tin. Trở qua thời gian này, em sẽ nhận lời, làm giáo viên dạy múa. Chắc là không thành vấn đề. Giọng Lương Chân Chân rất nhẹ nhàng. Đây là quyết định sau khi cô đã suy nghĩ rất kỹ. Rất may mắn khi học đại học đã vừa báo chí vừa học múa. Tương đương với cho mình một con đường lâu dài. Coi như buông bỏ một thứ, vẫn còn có thể dựa vào thứ khác để cứ gửi tinh thần rất tốt. Này con, Đằng Cận Tư hiểu lần này cô làm vậy là vì cái gì. Ấm áp trong lòng từng tầng lớp lớp. Cánh tay không tự chủ ôm chặt, hận không thể đặt cô vào trong ngực mình. Ngày ngày cất giấu trong lòng, đi nơi đâu cũng mang theo. Không phải anh chưa từng nghĩ tới ép nay con từ chức về nhà, nhưng anh không muốn ép buộc cô, chỉ hy vọng cô có thể vui vẻ làm việc mình thích, không bị bên ngoài ràng buộc giới hạn. Vậy mà lại gặp phải chuyện này. Phân tích tình hình mấy ngày nay, anh cảm giác được đối thủ rất mạnh, nói không chừng còn mang theo thế lực các đạo. Ngược lại anh không lo lắng những điều khác, chính là sợ nay con gặp nguy hiểm, cho nên cực kỳ cẩn thận chú ý. Nhưng anh ngàn tránh vạn tránh thì cô vẫn xảy ra tình huống. Lời nói còn sót lại của Lương Chân Chân bị anh nuốt vào trong bụng. Hai người hôn nhiệt tình, trong đầu trừ đối phương chính là đối phương. Trong nháy mắt, quên tất cả phiền não, kích động trong lòng, dâng trào. Môi lưỡi gặp gỡ lần nhau, trằn trọc triền miên. Thâm tình nhộn nhạo bay phấp phới, trong không gian yên tĩnh chỉ thấy tiếng thở, tiếng trêu chọc chỗ mẫn cảm nhất. Khi ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve từng chỗ một dọc theo thân thể cô, thì cô không nhịn được mà run rẩy, da thịt toàn thân cũng lộ ra một màu đỏ nhạt như cánh hoa đào, mềm mại, say lòng người, mắt to ngập nước khẽ mở, giống như được che bởi một tầng sương. A Tư, em yêu anh. Cuối cùng, hai người đã nổ tung trong ánh sáng chói lọi như pháo hoa, thân thể và trái tim đều phóng thích tới cực hạn, là một kết hợp hoàn mỹ. Chân Chân mệt mỏi cả người mềm nhũn, một chút hơi sức cũng không có. Sau khi xong chuyện, chỉ có thể mềm nhũn nằm trên người ông xã, nói lại toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm nay. Giọng nói giống như mèo nhỏ, đang nỉ non, ngọt ngào mềm mại, khiến lòng của Đằng Cận Tư ngứa ngáy. Sau khi biết cô bị mất dấu người phụ nữ trung niên kia, phản ứng giống nam hoa cẩn như đúc. Bé ngốc, về sau không được làm những chuyện ngốc nghếch như vậy? Sao em có thể làm việc theo dõi người ta như vậy? Mấy ngày này yên tâm ở nhà, làm bạn với bà nội, thật sự buồn chán thì đi tìm chị em tốt tâm sự. Nói đến chị em tốt, Lương Chân Chân liền nghĩ tới Giai Ni ở Ý xa xôi. Cũng không biết gần đây cô ấy thế nào. Một mình sống ở đó có quen không? Có ăn cơm không? Mập hay gầy? Vậy chuyện này anh nắm chắc toàn phần không? Biết do ai làm chưa? Cô quan tâm hỏi. Trên căn bản đã đoán được, nhưng không có chứng cứ 10 phần, tạm thời chỉ có thể âm thầm bố trí. Bà xã yên tâm, xử lý vấn đề khủng hoảng luôn luôn là điểm mạnh của ông xã em. Không gì có thể làm khó anh, trừ em. Môi mỏng của Đằng Cận Tư khẽ mở, lộ ra ý cười. Đúng rồi, anh nói người phóng hỏa đó có phải hận chết anh, cho nên mới... Thật ra đây chỉ là báo thù nội bộ. Chân Chân suy đoán. Đằng Cận Tư cau mày lắc đầu. Trước mắt không có cách nào kết luận, vẫn tồn tại quá nhiều nghi vấn. Chỉ cần không phải thù căm thù sâu sắc, cũng không đến mức giết người. Hơn nữa lúc đó còn có công nhân khác ở đó. Ngược lại, anh cảm thấy thật ra chuyện này do người có lòng lợi dụng, cố ý tạo ra như vậy. Thì, giống như nói thế nào cũng có lý, đầu óc mơ hồ. Ngoan, vậy đừng nghĩ nữa, ngủ đi, có lẽ ngày mai sẽ có thể giải quyết chu đáo mọi chuyện. Bên môi của Đằng Cận Tư bật ra nụ cười khẽ, cưng chiều vuốt ve mặt cô.

A Tứ có thể nhanh chóng tới cứu cô. Tốc độ của những người này rất nhanh, nhìn một cái đã biết được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cả quá trình nhanh kinh người, đợi đến khi cô phản ứng lại, xe đã chạy đi thật xa rồi. Thả tôi ra. Hai chữ phía sau còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị một tên to lớn che mặt trợn mắt nhìn tới. Cầm miệng, đàn bà thối yên tĩnh cho ông đây một chút. Lương Chân Chân sợ tới mức co rúm lại, cắn môi không dám nói nữa, suy nghĩ nôn nóng, làm thế nào cũng không nghĩ ra cách đối phó. Chà, nhìn khuôn mặt nhỏ bé mềm mại này, mắt to ngập nước, thật là vừa nhìn đã thương. Một giọng nói hèn mọn bỉ ổi của người đàn ông dâm đãng cười nhìn cô, giống như đang chuẩn bị đưa tay sờ mặt cô. Sợ đến mức cô co lại phía sau, sợ hãi trong lòng càng lúc càng mạnh. Chẳng lẽ cô bị lũ đàn ông này? Nếu như vậy cô tình nguyện lựa chọn tự sát. Lúc móng gà sắp duỗi tới, bị người ta chặn lại nửa đường. Mày không cần mạng sao? Đây là người phụ nữ Hứa Thiếu nhìn chúng. Là người mà mày có thể động vào sao? Người đàn ông bị ổi lập tức mất hứng, thu tay lại. Chỉ có điều ánh mắt lại không rời khỏi Lương Chân Chân. Tình dục trần trụi không hề che giấu. Trong lòng Lương Chân Chân nguyền rủa anh ta 1000 lần, 1000000 lần. Ngay cả phần mộ tổ tiên của anh ta cũng kêu rồi. Người đàn ông bị ổi không biết xấu hổ. Thật sự hận không thể móc con người ghê tởm kia ra. Đồng thời, cô cũng nghi ngờ rốt cuộc Hứa Thiếu trong miệng bọn họ là ai. Màn ảnh truyền tới lái xe Tiểu Lưu. Anh ta nhìn thấy thiếu phu nhân bị ép buộc từ kính sau của xe. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng lý trí nói cho anh biết giờ phút này phải đứng ra như đàn ông. Cho dù chính mình có năng lực đó hay không, phải thử một lần mới được. Vậy mà lúc anh xuống xe, chiếc xe buýt nhỏ kia đã chạy đi mất rồi. Anh vốn định phải nhớ kỹ biển số xe, nhưng dường như người ta đã có sự chuẩn bị, lấy vải đen che kín biển số, hoàn toàn không thấy rõ. Anh vội vã lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý Nam Cung. Trong lòng vô cùng thấp thỏm, thiếu phu nhân bị bắt cóc ngay dưới mí mắt mình, mà mình ngoài việc trơ mắt nhìn, những việc khác không thể ra sức. Trên tòa án, Nam Cung Thần rất nghiêm túc nghe hai bên luật sư so tài biện luận, kịch liệt. Đột nhiên, điện thoại trong túi chấn động. Anh lấy ra nhìn. Lái xe Tiểu Lưu. Cậu ta đột nhiên gọi điện thoại cho mình làm gì? Ôm tràn đầy nghi vấn nhận điện thoại. Bên kia rất ầm ĩ, chắc trên đường cái, giọng Tiểu Lưu nóng nảy lo lắng. Trợ lý Nam Cung, thiếu phu nhân bị người ta bắt đi rồi. Ầm một cái. Có thứ gì đó nổ tung trong đầu anh. Mắt không tự chủ, liếc nhìn về phía cậu chủ ngồi đằng trước. Đứng dậy chậm rãi đi sang bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lái xe Tiểu Lưu vừa nghe giọng điệu của anh thì biết rõ chuyện này rất nghiêm trọng. Lấy dũng khí nói rõ chuyện này một lần. Nghe xong khiến Nam Cung Thần nhíu mày. Thấy rõ biển số xe của người ta không? Không có. Mấy người vạm vỡ đều che mặt. Biển số xe cũng bị che. Chỉ có điều tôi nhớ là chiếc xe buýt mèo màu trắng. Ai cho cậu mang thiếu phu nhân ra cửa ngày hôm nay? Nam Cung Thần có tức giận cũng không có chỗ phát tiết. Xe buýt nhỏ màu trắng ở thành phố C có hàng trăm hàng vạn. Không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy bể. Nói ra cũng giống như chưa nói. Thiếu phu nhân nói muốn đi bệnh viện thăm thị trưởng quý. Lão phu nhân cũng biết. Tài xế Tiểu Lưu rất sợ, trong giọng nói cũng mang theo chút run rẩy. Không có đầu óc. Nam Cung Thần cực kỳ tức giận. Như vậy hay rồi, Lực tiểu thư bị bắt cóc, còn gái go hơn đánh thắng quan tòa. Xem ra đối thủ lần này vô cùng mạnh. Có thể điều tra ra được xương sườn mềm của cậu chủ, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Sau khi cúp điện thoại xong, anh bước nhanh về phía bên cạnh Đằng Cận Tư, cúi người nói ở bên tai một câu, khiến cho sắc mặt cậu chủ thay đổi rõ rệt, gần như không chút do dự đứng dậy rời đi. Một đám người trên tòa nhìn ngây người, nghi hoặc Đằng Thiếu làm sao đây? Vừa ra khỏi tòa án, lại bị một đám phóng viên khiến người ta ghét vây quanh. Giờ phút này, lòng của Đằng Cận Tư như lửa đốt. Thái độ không hề hiền hòa như vừa rồi với đám phóng viên không biết điều. Ánh mắt lạnh lùng băng giá quét qua bọn họ. Lực uy hiếp 10 phần, lạnh lẽo bên trong đủ để thấm vào lòng người, khiến cho người ta sinh ra khiếp sợ. Có thể nói, khí thế của anh vô cùng cường đại. Phóng viên ra mặt dày nữa cũng phải cân nhắc. Đằng Cận Tư với sắc mặt âm trầm đi từng bước một về phía bậc thang. Cả người lộ vẻ sát khí. Chỉ cần ai dám ngăn cản con đường của anh, tuyệt đối là giết không tha. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, sau đó đưa ra một kết luận. Vụ này nhất định quan tòa sự tập đoàn Đế Hào Tư thua. Bằng không, sao Đằng Thiếu lại trở thành một ma đạo sát quân? Rất có vẻ gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Khí vách lộ ra ngoài, ánh mắt giống như dao găm, xoẹt xoẹt, xẹt qua trái tim bọn họ, thật là dọa người. Ngồi trên xe, Đặng Cận Tư lập tức gọi điện thoại cho đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố. để cho bọn họ huy động tất cả cảnh sát giao thông chặn một chiếc xe buýt nhỏ 16 chỗ màu trắng, che biển số bằng mảnh vải đen ở tất cả các đầu đường. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố lập tức trợn tròn mắt. Phản ứng đầu tiên chính là hỏi biển số xe bao nhiêu. Đặng Cận Tư rất muốn mắng chửi người. Có biển số xe, tao còn cần mò kim đáy biển sao? Rốt cuộc mày có nghe hiểu lời của tao không? Đặng thiếu, sợ rằng chuyện này không dễ làm. Phạm vi xe 16 chỗ màu trắng quá rộng. Hơn nữa, nó đi từ đâu cũng không biết. Thật sự là... Cửa bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố, không dễ cũng phải làm. Giọng của Đặng Cận Tư rất chắc chắn. Bởi vì nền móng của nhà họ Đặng ở thành phố C khổng lồ, cống hiến hơi nhiều, quan hệ giao thiệp cũng rộng, giao thiệp với không ít nhân viên giới chính trị và pháp luật quan trọng. Mà những người này cũng đồng ý bán thể diện cho nhà họ Đặng. Giao tình lén lút cũng rất tốt. Đây chính là lý do vì sao Đặng Cận Tư có thể tìm đội trưởng đội cảnh sát giao thông hỗ trợ. Ngài đừng quá nóng nảy, tôi lập tức phái người đi tìm. Đội trưởng nói, anh nghe ra được giọng của Đặng Cận Tư vô cùng nóng nảy. Chuyện này nhất định rất nghiêm trọng, nếu không anh ta sẽ không đột nhiên gọi điện thoại cho mình. Nhưng cụ thể là chuyện gì, anh không dám hỏi, bởi vì biết quá nhiều, chưa chắc đã là chuyện tốt. Đặng Cận Tư thở dài thật dài, anh ngàn căn vạn dặn hai ngày nay, này còn không nên đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng tất cả đều được nắm trong bàn tay anh. Nhưng không ngờ, ngàn tránh vạn tránh, vẫn còn xảy ra tình huống. Rốt cuộc là người nào? Người này biết nay con tồn tại. Người này biết nay con rất quan trọng với mình. Người này rất hiểu mình. Xem ra âm mưu đã lâu. Xem ra lần này thật sự gặp phải phiền toái. Chỉ có điều nay con, cô ấy ngàn vạn lần không thể có chuyện. Nếu không, anh sẽ phá lệ, đại khai sát giới. Tròng mắt đen nheo lại, bắn ra ánh sáng lạnh lùng. Trong lòng lại đau không dứt. Nay con, em nhất định phải chịu đựng. Anh sẽ nhanh chóng cứu em về nhà. Bên trong phòng bệnh cao cấp của Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố, Quý Phạm Tây đã giơ tay lên nhìn đồng hồ lần thứ 5 rồi. Trong lòng nghi ngờ, sao Trần Trần còn chưa tới? Từ một giờ trước, cô đã gửi tin nhắn cho mình, đã tới tiệm cháo Tô Ký rồi. Từ chỗ đó tới đây mất một giờ sao? Đúng lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến, anh mừng rỡ không thôi. Cho là Trần Trần đến, kết quả là hai người y tá, dường như hai người đang bàn về cái gì. Cô nghe nói chưa? Vừa rồi ở cửa bệnh viện chúng ta, có một cô gái bị người bịt mặt bắt đi. Một y tá trong đó nghĩ lại mà sợ nói. Thật hay giả? Chị An xã hội bây giờ kém vậy sao? Ban ngày ban mặt, có người bịt mặt cướp bóc. Một y tá khác lộ vẻ mặt kinh ngạc. Còn không phải sao? Tôi nghe nói những người đó mỗi ngày còn cầm dao lớn, giống như phim truyền hình vậy. Quá dọa người rồi, khiến cho tôi không dám một mình ra cửa. Đợi tan việc để cho bạn trai tới đón tôi. Hai người vừa đi vừa nói đến phấn chấn, không chút nào chú ý tới Quý Phạm Tây đã nhíu chặt chân mày. Không hiểu vì sao, anh đột nhiên có dự cảm xấu, mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy cô gái mà bọn họ nói chính là Chân Chân. Cầm điện thoại gọi qua, không ai nghe, trong lòng lại càng sốt ruột, như ma xui quỷ khiến hỏi. Cô gái bị bắt cóc trông như thế nào? Có biết tên cô ấy là gì không? Hai người y tá đều sững sờ, ngẩng đầu nhìn Quý Phạm Tây trên giường bệnh, đồng thời lắc đầu. Một lát sau, một người trong đó như nhớ ra điều gì. Tôi nghe người ta nói, trong tay cô gái kia xách theo hộp cháo, sau khi bị bắt rơi xuống đất, tung tóe ra khắp nơi. Quý Phạm Tây cảm giác mình giống như bị vật nặng nào đó đánh. Cả người xét run, từng chút một, lạnh đến đáy lòng, liên tưởng tới sự kiện án mạng hỏa hoạn huyên náo mấy ngày nay. Lập tức xác định không thể nghi ngờ, đều do mình có lòng riêng trong nhất thời. Chân Chân ở nhà ngẩn người rất tốt, mình cần gì phải gọi điện thoại kêu cô ra ngoài. Vậy như thế nào mới tốt? Anh càng nghĩ càng nóng lòng, đợi sau khi y tá ra ngoài, lập tức gọi một cú điện thoại cho Đặng Cận Tư. Anh muốn tiến thêm một bước, xác nhận suy nghĩ của mình. Đặng Cận Tư đang chờ bọn cướp gọi điện thoại cho anh. Thông thường, không phải trình tự như vậy sao? Bọn chúng cướp này còn đi, nhất định có mục đích, mặc kệ là vì tiền hay là vì cái gì. Anh đều có thể cho bọn chúng. Chỉ cần nai con không bị thương chút nào trở lại. Lúc anh đang nhíu mày trầm tư, tiếng chuông huyên náo phá vỡ không gian yên tĩnh. Anh vội vàng mở ra, ba chữ Quý Phạm Tây thiếu chút nữa khơi lên lửa giận của anh. Nếu không phải bởi vì anh ta, nai con sẽ không bị người ta bắt cóc. Anh chỉ hận không thể dóc xương lóc thịt người đàn ông này. Nhưng anh hiểu, nai con nhất định không hy vọng anh làm vậy. Thị trưởng Quý lại có gì muốn làm? Giọng điệu của anh không được tốt. Nghe thấy giọng điệu không thân mật của đầu kia điện thoại, Quý Phạm Tây đã khẳng định 100%. Xin lỗi, tôi không biết chuyện sẽ như vậy. Trần Trần cô ấy chắc không có chuyện gì đâu. Người ta đã nói lời xin lỗi với bạn. còn dùng giọng nói giống như thấp kém nói với bạn. Thử hỏi bạn có thể phát hòa với người ta. Chuyện đã xảy ra, tôi trách anh thì có lợi ích gì. Nếu như đám người kia cố ý bắt cóc nai con, chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, cũng khó lòng phòng bị. Coi như hôm nay không thành công cũng sẽ tìm cơ hội khác. Cảm xúc của Đặng Cận Tư bình tĩnh hơn vừa rồi rất nhiều. Anh biết nổi giận với Quý Phạm Tây cũng không thể khiến nai con an toàn trở lại. Huống chi chuyện hôm nay cũng chỉ là trùng hợp. Tôi có thể hỗ trợ gì không? Quý Phạm Tây không ngờ thái độ của Đặng Cận Tư chuyển biến nhanh như vậy. Quả thật là anh ta thay đổi nhiều hơn trước kia. Anh cứ kiên trì tập vật lý trị liệu của anh đi. Nai con là bà xã của tôi nhất định sẽ cứu cô ấy an toàn ra. Đặng Cận Tư nói xong liền cúp máy, thở ra một hơi dài, trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu theo tính tình trước kia của anh, tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Quý Phạm Tây cầm điện thoại di động kinh ngạc ngẩn người. Thật sự là cô gái lương thiện. Cô ấy không nhận thức được đã thay đổi Đặng Cận Tư, không lạnh lùng như trước, trở nên có chút tình người rồi. Nói chuyện làm việc cũng không ngang ngược độc quyền như trước. Từ giây phút biết được nai con bị bắt cóc, tinh thần Đặng Cận Tư không được tập trung, trong đầu giống như bỏng bong. Cú điện thoại đúng lúc này rốt cuộc khiến cho anh có thể yên tĩnh tự hỏi. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên, Hứa Kiến. Ngay từ mấy ngày trước, anh đã để cho Nam Cung thu thập kẻ địch số 1 trên thương trường hiện nay của anh. Căn cứ phân tích và phán đoán của anh, khả năng những người này hãm hại mình là rất nhỏ. Cũng nhờ một câu của Nam Cung nhắc nhở anh. Cậu chủ à, ngài nói có phải do xã hội đen làm không? Lập tức anh có cảm giác thể hổ quán đính, suy nghĩ trong đầu lập tức rõ ràng hơn nhiều. Anh nên bắt tay vào làm từ nhiều phương diện, không thể hoàn toàn loại bỏ do đối thủ thương trường làm, nhưng có thể bọn họ liên thủ với phần tử của xã hội đen, hoặc đơn thuần là thế lực hắc đạo. Nói đến hắc đạo, anh nhớ xưa nay mình và họ vốn nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa em gái thư đại ca Thư Cách Gia là ma nữ hắc đạo của Hồng Kông và Đông Nam Á, khiến cho người nghe tiếng đã thấy khiếp đảm. Phong cách hành sự đặc biệt, bình thường thích chơi trò mới lạ kích thích, công phu thích nhất là chỉnh người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nhiều người sợ cô ấy. Bản thân cô ấy thuộc giới hắc đạo thì cũng thôi đi, lại còn gả cho lão đại xã hội đen xưng bá châu Âu. Cái gọi là đạo cao một thước chính là đạo lý như vậy. Cô ấy rất mạnh, nhưng còn có người mạnh hơn. Vì vậy, giữa hai người đã có một đoạn tình duyên đặc sắc. Có hai thủ lĩnh hắc đạo như vậy làm chỗ dựa, những người khác còn không cho anh mặt mũi sao? Nhưng có một người, hắn ta và anh đã từng có đụng chạm. Người này chính là Hứa Kiến. Tiện nhân số 1 điển hình. Vốn anh sẽ không đi để ý một nhân vật nhỏ như vậy, nhưng kể từ mấy tháng trước, sau khi gây chuyện ở quán ba Tà Mị Hữu Truyền, anh liền âm thầm phái người dò xét tất cả tư liệu về hắn ta. Từ đó biết được trước kia hắn ta là bạn học cùng trường với Nai Con. Năm đó khi Nai Con ở trường học bị oan uổng, hắn còn từng đùa giỡn cô ấy, dùng hành động bỉ ổi với cô ấy. Cũng một lần đó, anh giận dữ nghiêm trị toàn bộ người đã bắt nạt Nai Con, nhất là mấy nam sinh từng có ý đồ bất chính với cô ấy, lại không ngờ vì vậy mà gây họa. Mẹ Hứa Kiến là con gái của thủ lĩnh một nhánh hắc đạo nào đó của thế lực ở Đông Nam Á. Sau khi nhà tan cửa nát, đã dẫn con trai tới nương tựa cha, mải kiếm 3 năm, chắc hắn đã chờ giây phút này để báo thù. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hắn ta là nghiệp nghi lớn nhất. Nếu quả thật là hắn ta, vậy nay con, hệ số nguy hiểm sẽ tăng lên cao. Anh đột nhiên không dám nghĩ tiếp, lập tức gọi điện thoại cho Nam Cung Thần, để cho cậu ta tra ra phương thức liên lạc hoặc là chỗ ẩn náu của Hứa Kiến bằng tốc độ nhanh nhất. Chỉ chốc lát sau, lại có điện thoại gọi tới. Anh cho là Nam Cung, lại không ngờ thấy một số xa lạ, trong lòng đoán được 9 phần. Đặng thiếu, đã lâu không gặp, còn nhớ rõ tao là ai sao? Giọng nói trong điện thoại rất cợt nhả cản rỡ. Con người đen tối tăm của Đặng Cận Tư càng thêm thâm trầm, nắm tay bóp chặt, quanh người lộ ra khí thế chém giết. Nếu giờ phút này Hứa Kiến có can đảm đứng trước mặt anh, nhất định sẽ bị khí thế của anh dọa sợ. Thả Lương Chân Chân. Anh không muốn dùng tên thân mật nai con của mình trần trụi trước mặt kẻ vô lại này, tránh hắn ta sinh ra tư tưởng xấu xa. Hứa Kiến cười rất ngông cuồng, sau khi cười xong, giọng nói trở nên vô cùng hung ác. Đặng Cận Tư, mày cho rằng tao còn là Hứa Kiến của 3 năm trước đây sao? Mặc kệ cho mày phá hủy tất cả của tao, nhưng không làm gì được. Không phải mày luôn tự cho mình rất có bản lĩnh sao? Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, còn xứng đáng là đàn ông không? 3 năm trước đây, tao không nếm được hương vị của Lương Chân Chân như ý nguyện. Hôm nay, tao có rất nhiều cơ hội. Giọng nói của Hứa Kiến bỉ ổi đến mức khiến người ta ghê tởm. Hơn nữa, sau khi nói xong câu cuối cùng, càng xen lẫn hài lòng và ngông cuồng. Anh muốn chính là chọc tức Đặng Cận Tư. Anh ta càng tức giận, mình càng vui vẻ. Mục đích của hắn đã đạt tới, Đặng Cật Tư giận tới gân xanh nổi lên. Vừa nghĩ tới vẻ mặt chán ghét của Hứa Kiến ức hiếp nai con, tim của anh bị níu chặt lại, cắn răng nghiến lợi nói. Mày dám động đến một sợi lông của Lương Chân Chân, tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Chà, uy hiếp tao. Hứa Kiến đột nhiên cười sộ lên, sau đó lại nói kiểu kỳ quái nham hiểm. Mày dám uy hiếp ông đây? Mày cho rằng ông đây thật sự sợ mày? Có tin bây giờ, tao liền đè lên người phụ nữ của mày, tường thuật trực tiếp từ hiện trường cho mày nghe. Hoặc là mời người ghi hình lại gửi cho mày tận mắt xem người phụ nữ của mày rên rỉ như thế nào dưới người tao. Quả đấm của Đặng Cật Tư càng nắm chặt, hận không thể một đấm phá nát thủy tinh, cưỡng chế cơn tức giận sắp bộc phát của mình. Mày muốn cái gì? Tao muốn cái gì? Khó có được Đặng thiếu chịu bình tĩnh hòa nhã nói điều kiện với tao. Không hề ra lệnh với tao. Con người của tao chính là cố chấp. Từ lúc đi học tới giờ, vẫn nhớ mãi không quên Lương Chân Chân. Khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo non mềm của cô ta, còn có cái miệng hồng. Chắc hẳn, da trên người cũng vô cùng trắng nõn. Chỉ tưởng tượng thôi, phía dưới của tao đã cứng rắn. Hứa Kiến sinh động nói như thật, giọng nói đê tiện lạ thường. Chỉ cần mày thả cô ấy ra, tao có thể đồng ý mày bất cứ cái gì. Đặng Cật Tư nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu. Này còn là bà xã của anh, trên ý nghĩa pháp luật chính là vợ. Anh tuyệt đối không thể để cho cô bị chút xíu tổn thương. Cho dù có táng gia bại sản, cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa, anh rất hiểu Nai con, mặc dù bên ngoài cô tỏ ra yếu ớt, nhưng vô cùng kiên cường. Một khi bị Hứa Kiến làm cho dơ bẩn dù chỉ mảnh vụn, cô ấy nhất định sẽ mất đi lòng tin mà sống tiếp. Hứa Kiến ở đầu bên kia cười rất vui vẻ, âm thanh nghe được khiến người ta sởn gai ốc. Cái gì cũng đồng ý với tao. Nhìn không ra, Đặng thiếu mày lại là kẻ sinh tình. Lại có thể biết vì một người phụ nữ, ném ra dụ dỗ lớn như vậy. Chẳng lẽ tao muốn tập đoàn đế hào tư của mày, mày cũng chịu cho? Mày có cho không? Được, tao có thể cho mày. Đặng Cật Tư trả lời không chút do dự, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Hứa Kiến à Hứa Kiến, mày đúng là công phu sư tử ngoạm, chẳng lẽ mày cho rằng tao cho mày, mày sẽ có khả năng đó sao? Đồng thời, anh cũng đang tiến hành vụ đánh cuộc hạng nhất ở đây. Đánh cuộc tâm lý Hứa Kiến đủ năng lực chịu đựng. Tập đoàn đế hào tư là cơ nghiệp do người mấy đời nhà họ Đặng lập nên. Người ngoài không thể lĩnh hội được tâm huyết và gian khổ phải trả. Từ ông tổ của anh sáng lập tập đoàn đế hào tư cho đến giờ, đã hơn 80 năm rồi. Dốc vào quá nhiều tình cảm, cũng tạo thành quan hệ tình cảm sâu sắc với các cổ đông cấp cao của công ty. Phần lớn mọi người đều thật lòng thập tâm đứng bên cạnh anh. Chỉ có một số người có ý đồ bất chính, nhưng anh đều nắm chắc những người đó trong lòng bàn tay, không nhảy ra khỏi lòng bàn tay của anh. Tập đoàn đế hào tư hòa thuận đồng tâm như thế, người ngoài không thể nhúng tay vào. Coi như anh chuyển toàn bộ cổ phần cho Hứa Kiến, vậy cũng chỉ là cái thùng rỗng, bởi vì toàn bộ nhân viên cấp cao của tập đoàn đế hào tư chỉ nhìn nhận anh là tổng giám đốc. Bất kỳ người nào đón nhận lấy đều có kết quả không nắm được quyền lực chân thực. Ngoại trừ những điều này, anh còn có một cách đoạt lại cổ phần đã mất. Đây là bí mật của nhà họ Đặng bọn họ, chỉ có người thừa kế biết, cho nên anh mới dám bình tĩnh nói ra những lời này. Bằng không sợ rằng ông cụ nhà họ Đặng sẽ phải bò ra khỏi mộ tổ mà đánh tỉnh đứa cháu bất hiếu này. Vốn Hứa Kiến chỉ nói giỡn một chút mà thôi. Nghe thấy anh ta đồng ý sảng khoái như vậy, ngược lại sinh lòng nghi ngờ. Không hiểu trong hồ lô của anh ta chứa cái gì, càng không tin anh ta dễ dàng chắp tay nhường tập đoàn đế hào tư cho người khác. Chính là một Lương Chân Chân, sao có thể so sánh được với tập đoàn đế hào tư Phú Khả Địch Quốc? Anh ta coi mình là đứa trẻ lên ba sao? Sao anh có thể bị lừa bởi trò hề cấp thấp này? Đừng cho rằng tao không biết trong lòng mày đang nghĩ gì. Tao càng chân chân thực thực muốn tiền hơn là muốn tập đoàn đế hào tư. Còn nữa, mày phải quỳ gối cầu xin tha thứ trước mặt tao. Giọng nói của Hứa Kiến trở nên hung dữ phách lối. Đặng Cẩn Tư cũng biết anh ta không có can đảm đó. Loại tiểu nhân này đa nghi từ nhỏ, vốn không làm được chuyện gì lớn, chỉ biết rõ vai trò hạ lưu. Có phải như vậy mày sẽ thả Lương Chân Chân không? Anh nhíu mày hỏi. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng quỳ trước mặt ai. Không nghĩ tới lần này phải quỳ trước kẻ cặn bã Hứa Kiến này. Dĩ nhiên không thể nào. Mày cho rằng tao là ông nội đã chết sao? Nói buông liền buông. Cô ta vốn là người phụ nữ tao nhìn trúng, bị mày một cước chặn ngang lừa chạy. Tao cũng không ngại cô ta là chiếc giày sách. Cô ta nên vui mừng mới đúng. Chẳng lẽ đi theo tao không tốt hơn là đi theo mày? Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Đặng, chỉ cần ngoắc tay, phụ nữ sẽ đi qua từng hàng. Mày cần gì phải cố chấp như vậy? Hứa Kiến châm chọc, giọng nói bỉ ổi ghê tởm. Đằng Cận Tư giận tới mức nắm tay kêu răng rắc. Cái tên cặn bã này, tốt nhất đừng để anh trông thấy. Nếu không, anh sẽ khiến cho anh ta nếm thử chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Con đường Đông Nam Á cũng không phải do một mình ông ngoại mày định đoạt. Thế lực Bang Viêm Ưng gần như chiếm một nửa. Nếu không phải bọn họ không muốn đuổi cùng giết tận, mày cho rằng bang phái của ông ngoại mày có thể tồn tại sao? Giọng nói trầm thấp tràn đầy nội lực của anh, từng câu từng chữ gõ vào trong lòng của Hứa Kiến, khiến cho anh ta hoảng hốt. Có câu nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Anh phải hiểu rõ đối thủ của mình trước mới có thể tìm được chính xác điểm yếu của anh ta. Sau đó lợi dụng mới có thể tìm được cơ hội thắng anh ta. Tin tức của Đằng Thiếu đúng là tinh thông, chỉ có điều chuyện này cũng không tạo ra tác dụng gì với mày. Muốn cứu Lương Chân Chân, tao khuyên mày vẫn ngoan ngoãn nghe theo tao, đừng giở trò gì, nếu không. Sau khi hốt hoảng, Hứa Kiến lập tức ổn định tinh thần, thái độ vẫn ngông nghênh vô lễ như cũ. Thật sao? Nếu mày cảm thấy không hề có liên quan, vậy tao lập tức gọi điện thoại cho thư cách ra. Tao tin tưởng cô ấy rất vui lòng phát triển địa bàn. Đằng Cận Tư khoan thai vênh váo nói, trước mắt anh cũng chỉ có thể đưa em gái của thư đại ca ra, hy vọng có thể tranh thủ thời gian vì mình để cứu nai con ra. Lần này, đổi lại Hứa Kiến kinh ngạc. Theo anh biết, Đặng Cận Tư luôn không dính dáng tới hắc đạo, nhiều nhất cũng chỉ coi là thương nhân. Anh ta, sao anh ta lại biết ma nữ bang chủ bang Viêm Ưng? Đừng tưởng mày nói ra tên của thư cách gia là có thể dọa tao. Cô ta lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là phụ nữ. Chẳng lẽ cô ta cũng là người tình của Đăng Thiếu ư? Trong miệng của Hứa Kiến phun ra câu sau ghê tởm hơn câu trước. Hứa Kiến, mày dám phụ trách lời mày vừa nói sao? Mày tốt nhất nên cầu nguyện những lời này không chuyển tới tai ông xã thư cách gia. Nếu không, mày sẽ biết cái gọi là họa từ miệng mà ra. Giọng của Đằng Cận Tư giống như băng lạnh từ địa ngục, lạnh thấu xương. Không cần uy hiếp tao, khiến cho tao tức giận. Chuyện gì cũng có thể làm được. Rõ ràng Hứa Kiến hơi tức giận. Tao chỉ nói sự thật với mày, tin hay không thì tùy mày. Mặc dù Đằng Cận Tư rất tức giận, nhưng anh biết mình không thể chọc giận kẻ cặn bã Hứa Kiến kia. Bằng không anh ta sẽ thật sự bắt đầu điên cuồng, nai con sẽ nguy hiểm. Lời của anh còn chưa nói hết, nhưng nên nói thì đã nói cả rồi. Bây giờ anh chỉ có thể cầu nguyện Hứa Kiến còn có chút nhân tính, không cần sửa loạn khắp nơi như cho điên. Cứ như vậy, anh mới có thể thời gian tìm thư cách ra, giúp một tay cứu nai con. Hứa Kiến rất tức giận, anh ta không muốn nghe tiếp nữa, một chữ cũng không muốn nghe nữa. Dập mạnh máy, cả người bốc hỏa đi tới đi lui trong phòng. Cả đám thủ hạ bị dọa nơm nớp lo sợ. Lúc lão đại phát giận, bọn họ tốt nhất nên lần đi thật xa. Nếu không bị xui xẻo một chút, vậy thì thảm. Lương Chân Chân đâu? Sao còn chưa tới? Nhanh chóng gọi điện thoại cho tụi A Hổ, để cho bọn họ lập tức dẫn cô ta tới trước mặt tao. Anh tức giận quát. Dạ, thuộc hạ lập tức gọi điện thoại cho anh A Hổ. Tên thuộc hạ bị sợ tới mức chân cũng run run. Đằng Cận Tư không chậm trễ chút nào, gọi một cú điện thoại cho thư cách ra. Nói lại chuyện đã xảy ra một lần, hy vọng cô ấy có thể giúp một tay, coi như mình thiếu cô ấy một phần ân tình. Được, không thành vấn đề, việc rất nhỏ, anh cần người cứ nói. Thậm chí thư cách gia không do dự, đáp ứng rất quả quyết. Cách cách, cảm ơn em. Đằng Cận Tư lớn hơn cô, cũng gọi tên thân mật của cô theo thư đại ca. Nói cảm ơn thành khách khí rồi, anh là bạn tốt của đại ca và tam đệ của em. Chúng ta là bạn bè tốt nhất của thư cách gia. Hơn nữa Trần Trần, bà xã anh có quan hệ tốt với em dâu Hợp Hợp. Lần trước đã từng gặp trong hôn lễ của bọn họ, ấn tượng không tệ. Tính tình thư cách gia thuộc về hào phóng cởi mở, nhất là sau khi làm bang chủ bang Viêng Ưng, chỉ hơn chứ không kém. Mẹ cô Hoắc Nhĩ Phi hoài nghi có phải năm đó ôm nhầm con gái không? Sao lại không giống tính tình của bà? Chính là một tên con trai, số mạng bà thật khổ, vất vả lắm mới sinh được một áo bông tri kỷ, kết quả lại chạy đi làm loạn giới hắc đạo. Thư Yến Tả làm chủ của một nhà thật khó khăn, lòng bàn tay lưng, bàn tay đều là thịt, một bên là người phụ nữ ông yêu, một bên là con gái ông thương yêu nhất. Ôi, có thư cách gia bảo đảm, Đặng Cận Tư tin tưởng mình nhất định có thể cứu nai con an toàn ra. Vì vậy mọi người chia nhau làm việc, tranh thủ từng giây chiếm thế chủ động. Các đầu đường thành phố C đột nhiên tăng lên gấp bội cảnh sát giao thông, và lại kiểm tra nghiêm ngặt xe 16 chỗ màu trắng. Trong lòng Lương Chân Chân vui mừng không dứt. Nhất định là A Tư biết mình bị bắt cóc, phái người điều tra tung tích của mình chung quanh, hy vọng đang ở phía trước, cô có thể nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của những người này rồi. Theo mình biết, bọn họ khôn khéo hơn trong tưởng tượng của mình nhiều. Xa xa, nhìn thấy xe kiểm tra của cảnh sát giao thông, liền thay đổi phương hướng, sau đó gọi điện thoại cho người nào đó. 10 phút sau, bọn họ đổi sang một chiếc Audi màu đen. Lần nữa vượt qua trạm kiểm tra, rất dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của đám cảnh sát giao thông. Lương Chân Chân định kêu, nhưng miệng bị bịt chặt, có lòng mà không có sức, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, A Tư nhanh chóng tìm được mình. Xe dần chạy về vùng ngoại ô, có người cầm miếng vải đen bịt kín mắt cô. Khoảng chừng 20 phút sau, xe đột nhiên dừng lại. Những người đó vẫn không gỡ miếng vải đen trên mắt cô, động tác thô lỗ kéo cô xuống xe, đi về phía trước. Cô cảm thấy mình vào một căn phòng trống trải, sau đó chuyển tới bên tai, âm thanh quen thuộc mà xa lạ. Nhanh chóng, lấy miếng vải đen chán ghét này xuống cho tao. Cho tao nhìn cặp mắt to tròn, xoe, ngập nước của cô ta. Có bị mấy kẻ ăn hại bọn mày che kín lung tung không? Nôn! Giọng nói biến thái này khiến cho cô muốn ói. Trong đầu dùng sức tìm kiếm người có giọng nói này. Lúc này cô vắt hết óc suy nghĩ. Trước mắt đột nhiên sáng lên, ánh mặt trời chiếu vào, khiến cho cô không mở mắt ra được. Chỉ có thể chậm rãi hé mắt, từ từ thích ứng với tia ánh sáng mãnh liệt này. Bóng người mơ hồ phía trước dần rõ ràng. Cô kinh ngạc há to mồm, thì ra Hứa Thiếu Gia trong miệng bọn họ chính là Hoa Hoa công tử Hứa Kiến, bạn cùng trường, trước khai khóa với cô. Trong lòng Lương Chân Chân hoàn toàn lạnh lẽo. Lúc người này ở trường đã quấy nhiễu cô rất nhiều lần, nhất là lúc mình bị Vu Oan hãm hại. Nếu không phải A Tư kịp thời chạy đến, chỉ sợ mình đã bị anh ta. Cô thật sự không dám tưởng tượng tới tình huống đó. Cô cảm thấy nhất định mình sẽ hỏng mất, thậm chí sẽ mất đi dũng khí sống tiếp. Không một người phụ nữ nào đồng ý bị một tên đàn ông ti tiện chán ghét làm hại. Đây không thể nghi ngờ phá hủy ý chí và tinh thần của cô, phóng đại xã hội xấu xa gấp trăm lần trước mắt cô. Lần trước ở quán bar, anh ta đã phái người đi tìm cô và Giai Ni, Cát Gia, A Tư và bác sĩ Quan, đã dạy dỗ bọn họ một trận. Vốn cô cho rằng chuyện này kết thúc rồi, không ngờ bọn họ có năng lực đến báo thù như vậy. Sao nào, thấy đàn anh không chào hỏi, tốt xấu gì chúng ta cũng được coi là bạn lâu năm. Hứa Kiến cười quái gở. Mày đừng có dát vàng lên mặt mình nữa. Lương Chân Chân tức giận quát anh ta một câu. Không cần dùng sắc mặt tốt đối đãi với cái loại người cặn bã này. Mặt mũi Hứa Kiến tràn đầy tức giận đi tới gần cô. Một tay giữ chặt cằm của cô, thật chặt, giống như muốn cắt đứt nó. Đau đến mức nước mắt của Lương Chân Chân sắp ra. Nhưng cô cố nén không để cho nước mắt mình tràn mi. Trước mắt tên đàn ông đê tiện này, cô phải kiên cường. Nhìn hoàn cảnh nơi này giống như một kho hàng vứt bỏ. Chung quanh đều có thủ hạ của tên đàn ông đê tiện này. Chắc chắn không thể nào chạy thoát được. Cô chỉ có thể ký thác tất cả hy vọng lên trên người của ông xã Vạn Năng. Hy vọng anh có thể tìm được mình nhanh một chút. Còn cho cái, mày dám giả mồm với ông đây? Cũng chỉ ỉ lại vào dáng vẻ và gương mặt nhu nhược hấp dẫn đàn ông thôi. Mày có gì đáng giá mà kiêu ngạo, hả? Hứa Kiến nghiến răng ra sức mắng, lực trên tay không ngừng tăng lên, trong mắt bắn ra ánh sáng điên cuồng. Lương Chân Chân cảm giác cằm mình sắp chật khớp, cảm giác đau đớn như khoan tim cuốn lấy cô từng hồi. Cô chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy lời mắng người của tên đàn ông đê tiện này. Cô đã chịu đựng quá nhiều kiểu sỉ nhục và vô tội, đã tạo thành ý thức bản thân không nghe. Người sống trên đời không tránh được bị người ta bàn tán xôn xao, để ý quá mức không phải tự mình tìm phiền não sao, cần gì chứ. Cô biết, muốn làm được rất khó, nhưng cô vẫn luôn cố gắng. Không nói gì? Mày cho rằng không nói gì thì ta sẽ bỏ qua cho mày à? Nói thật cho mày biết, mục đích bắt mày tới đây chính là chơi mày. 3 năm trước đây tao đã không được như ý nguyện. 3 năm sau, rốt cuộc bằng vào cố gắng của tao đã chiếm được mày. Cho dù mày đã sớm bị tàn phá không chịu nổi, nhưng tao không thèm để ý. Thật ra tao thích mày như vậy hơn, bị quá nhiều đàn ông khai phá. Chắc hẳn phương diện kỹ thuật và kinh nghiệm sẽ tốt hơn. Bằng không, ngay cả đằng thiếu tiếng tăm lừng lẫy cũng quỳ gối dưới váy hồng của mày. Còn tuyên bố mày là vị hôn thê của anh ta không dễ dàng. Miệng của Hứa Kiến giống như bị nước cố phân chảy qua, hồi thối không chịu nổi. Lương Chân Chân xoay mặt, không muốn nhìn về ngoài buồn nôn của khuôn mặt kia. Cô cũng không phản bác hay giải thích những lời anh ta nói. Cảm thấy ghê tởm khi nói một câu với hạng người như thế. Lãng phí vẻ mặt, giống như tên đàn ông đê tiện ấy chỉ thích vu oan và gièm pha cho người khác thành một dạng vui vẻ biến thái. Cô không thể chịu ảnh hưởng của anh ta. Cô phải kiên cường, tất cả uất ức phải để lại sau khi được cứu. Tao ra lệnh cho mày nhìn tao. Hứa Kiến rất căm giận, nhìn chằm chằm gương mặt cố chấp như chuông đồng, dữ tợn quát. Trầm mặc vẫn là trầm mặc. Chân Chân vẫn quật cường quay đầu không nhìn anh ta. Đột nhiên, bốp một tiếng vang lên. Trên má phải của cô bị đánh một phát mạnh mẽ. Đau sát nhanh chóng lan ra. Nước mắt gần như không thể khống chế mà rơi xuống. Cô rất muốn khống chế chúng, nhưng đau đớn thúc giục nước mắt rơi xuống khiến cô không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể lặng lẽ cắn môi. Cô cảm thấy má phải của mình sẽ sưng to lên. Thế nào, biết đau ư? Còn rơi hạt đậu vàng, thật là nhìn thấy đã thương. Đến đây, anh sẽ giúp cô em, bảo đảm thuốc đến bệnh đi. Hứa Kiến cười nói thô bỉ, giọng nó còn khủng bố hơn tiếng quỷ kêu giữa đêm. Vừa nói, vừa đưa tay định sờ mặt của Lương Chân Chân. Cút ngay! Lương Chân Chân giật mình quát lớn. Cô không thể bị tên đàn ông đê tiện này đụng chạm. Nếu không cô sẽ gặp ác mộng, trong lòng hoàn toàn thê lương. Cút ngay! Mày bảo tao cút ngay ư? Nơi này chính là địa bàn của tao. Tối nay, tao muốn để cho mày nằm dưới thân tao mà rên rỉ. Tốt nhất quay đoạn phim, gửi cho tên đàn ông của mày đăng cận tư. Để cho anh ta xem mày phong lưu, hầu hạ người đàn ông khác như thế nào. Hứa Kiến cười tới cản sỡ, liều lĩnh. Sự điên cuồng của anh ta khiến Lương Chân Chân sợ quính lên. Cô biết nhất định tên đàn ông đê tiện này không phải nói vui đùa một chút. Trong ánh mắt của anh ta viết rõ ràng dục vọng của người đàn ông với một người phụ nữ. Hơn nữa, năm đó anh ta đã có hành động thấp hèn bỉ ổi với mình. 3 năm trôi qua, tính cách của anh ta đã phát triển theo hướng biến thái rồi. Cuối cùng, khiến cho người ta sinh ra ý sợ hãi, lạnh lẽo xuất hiện từng chút một nơi đáy lòng. Nói không sợ tuyệt đối là giả. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù cuộc sống rất gian khổ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng trải qua sự kiện cóc, bắt cóc khủng bố như vậy. Chỉ trong nháy mắt, cô thậm chí cảm thấy tuyệt vọng, dường như hạnh phúc đã vĩnh viễn rời xa cô. Mày đừng tới đây! Lương Chân Chân run rẩy nói theo anh ta. Khi anh ta đưa tay lên mặt cô, thì cô bỗng cảm thấy tâm như tro tàn, từ trong lòng cuồn cuộn nổi lên cảm giác buồn nôn, muốn ói. Chà, 3 năm không gặp, khuôn mặt nhỏ bé còn trắng nõn như vậy, chắc hẳn trên người sẽ càng khiến cho người ta mất hồn. Hứa Kiến cười như cắn thuốc lắc. Lương Chân Chân không tự chủ được mà trên người bắt đầu run. Cô không dám tưởng tượng tới chuyện gì sẽ xảy ra. Để tên đàn ông vô lại sờ soạng mặt cô, khiến cho cô có suy nghĩ buồn nôn, muốn ói. Nếu như những chỗ khác, cô thà chết, cũng kiên quyết, không bị kiểu làm nhục này. Trong mắt của Hứa Kiến, cười ác độc mà bị ổi, đưa tay sờ đôi môi run rẩy của Lương Chân Chân. Đừng sợ, anh sẽ thương em. Vừa nói, vừa chuẩn bị cởi nút áo cô ra. Lúc ấy không biết Lương Chân Chân lấy đâu ra can đảm, đột nhiên dùng đầu gối húc sâu về phía dưới của Hứa Kiến. Mặc dù cô không bằng đàn ông, nhưng một húc kia đã dùng hết sức lực của cô. Sau một giây, trong kho hàng cũ phát ra tiếng gào thét như giết heo. Sắc mặt của Hứa Kiến khổ sở, che bảo bối của mình, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đau đến độ mồ hôi hột, mặt lộ vẻ độc ác nhìn Lương Chân Chân trốn ở phía xa. Thích chơi dã man như vậy sao? Mày chờ đấy, cho ông đây. Thuộc hạ canh giữ bên ngoài nghe thấy tiếng gào thét, vội vàng chạy vọt vào. Thấy lão đại ngồi chồm hổm trên mặt đất khổ sở không thôi. Lập tức chân chó chạy đến. Lão đại à, anh làm sao vậy? Muốn chúng em giáo huấn cô ta một chút không? Đỡ tao đi ra ngoài. Canh chừng ở đây thật tốt cho tao. Không có sự cho phép của tao, không cho phép ai đi vào. Hứa Kiến che phía dưới, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đúng đúng, chúng em nhất định làm việc theo lời lão đại dặn dò. Tên thuộc hạ cuống quýt gật đầu, đỡ Hứa Kiến ra ngoài, trong lòng cũng bội phục Lương Chân Chân gan lớn, lại dám đá sinh mệnh của lão đại, chắc không muốn sống. Đợi sau khi cửa chính nặng nề đóng lại, Chân Chân mới thả lỏng cảnh giác, chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu gối run lẩy bẩy, nước mắt giống như vẫy ướt đê sông, rơi không hết. A Tư, em rất sợ hãi. Anh mau đến cứu em đi. Hứa Kiến anh ta không khác gì kẻ điên. Em đều tin tưởng những lời anh ta nói. Chính bởi vì tin tưởng cho nên em càng thêm sợ. Sợ chuyện xảy ra, sợ em sẽ mất đi dũng khí để đối mặt với anh. Cô khóc tới ruột gan đứt từng khúc, lạnh lẽo xâm nhập tới tận đáy lòng. Thoáng vừa rồi, chỉ có thể trì hoãn trong nhất thời. Một khi tên cầm thú này tốt rồi, nhất định sẽ dùng hành vi man dợ với mình. Nghĩ tới trường hợp đó, cô chỉ hận không thể tự sát. Nhìn xung quanh một vòng không có gì cả, coi như muốn tự sát cũng bất lực. Vượt tường thì sẽ bị phát hiện, bởi vì kho hàng cũ có 2 cửa sổ rất lớn. Bên cạnh có một cái, có thể nhìn chằm chằm vào bên trong, vốn không cho phép cô có chút suy nghĩ nào. Việc duy nhất cô có thể làm, chỉ có thể là chờ đợi. Cách kho hàng cũ không xa, nơi nào đó trong khu nhà cao cấp tư nhân, bác sĩ đã kiểm tra vết thương cho Hứa Kiến, trầm ngâm hồi lâu. Nói nghiêm trọng thì cũng không phải là rất nghiêm trọng, nghỉ ngơi 1-2 ngày là được. Cái gì? Nghỉ ngơi 1-2 ngày? Mày là kiểu lang băm gì? Có thuốc gì không? Có thể cho nó thấy ngay hiệu quả lập tức. Hứa Kiến hung tợn níu cổ áo bác sĩ. Hứa thiếu, đồ chơi này là bảo bối của chúng ta. Tôi dù bình thường, cũng không thể lừa ngài. Thuốc cũng có, nhưng ít ra cũng phải trì hoãn một ngày, nếu không... Bác sĩ bị anh ta dùng lực mạnh mà ho khan liên tiếp. Hứa Kiến hử lạnh một tiếng, buông lỏng cổ áo anh ta ra, ý bảo anh ta dùng thuốc. Hậu quả lừa dối tao cũng không phải là mày có khả năng chịu đựng nổi đâu. Đương nhiên, tôi chỉ là bác sĩ nhỏ, sao lại dám đắc tội với Hứa thiếu ngài? Bác sĩ vội vàng cười làm lành. Biết là tốt rồi. Trong quá trình, Hứa Kiến đau tới mắng cha gọi mẹ trong lòng, huống chi dự định dâm ô lưng chân chân một lần nữa. Thề, ngày mai, muốn cho cô ta nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, anh liếc mắt nhìn, liền nhận, không biết bên kia nói câu gì, sắc mặt của anh lập tức thay đổi. Hứa thiếu gia, quan tòa xử chúng tôi thua, chứng cứ của đối phương vô cùng xác thực, khiến cho luật sư biện hộ của tôi á khẩu không trả lời được. Anh ta còn chưa nói hết câu thì đã bị cắt đứt. Một đám thủ cơm vô dụng, để cho mấy người làm chuyện gì cũng không xong. Hứa Kiến giận tới bụt miệng mắng to. Giờ phút này, có thể dùng nộ hỏa công tâm để hùng dung anh, hiển nhiên như một con chó điên. Mới đầu, những người đó thể son sắt với anh, bảo đảm nhất định sẽ thắng ở tòa, bởi vì tất cả chứng cứ bất lợi đều hướng về tập đoàn Đế Hào Tư. Hơn nữa, thời gian trước, tất cả truyền thông và dư luận đều trách cứ và chửi rủa đầy trời đầy đất, cán cân hoàn toàn nghiêng về phía bọn họ. Không ngờ, đến bước ngoặt cuối cùng lại bị bọn họ quay đầu thắng ngược. Điều này khiến bọn họ bất ngờ, tương đương với cho bọn họ một vui mừng khổng lồ. Đập đến đầu ngất não bành trướng, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng chắc thắng lại thua ở tòa. Hứa thiếu, bình tĩnh, tức giận không tốt cho việc phục hồi. Bác sĩ đột nhiên nói một câu. Hứa Kiến ác độc trừng mắt liếc nhìn anh ta, nhưng sợ người ta nói, chính là tình hình thực tế. Hơn nữa nếu bộ phận đó xảy ra điều gì sai sót, là chuyện cả đời. Anh không dám lấy tính phúc nửa đời sau của mình ra nói đùa. Đành phải chịu đựng tức giận, trong lòng lại thành một hang ổ ngọn lửa ngùn ngụt, hận thù với Đằng Cật Tư lại tăng thêm một tầng. Tại nhà họ Đằng, tâm tình người cả phòng đời sa sút, Đằng lão phu nhân gấp gáp đến mức bệnh tuổi già suýt nữa lại tái phát. May mà trong nhà vẫn luôn có bác sĩ tư nhân. Sau khi truyền cho bà một chai nước biển, tình huống hơi chuyển biến tốt đẹp. Vẫn không có tin tức của cháu dâu tôi sao? Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên Đằng lão phu nhân hỏi chính là an nguy của Lương Chân Chân. Thưa lão phu nhân, thiếu gia cậu ấy đã dò xét xung quanh, ngài đừng quá lo lắng. Thiếu phu nhân, cô ấy là người hiền, có trời phù hộ, nhất định sẽ bình an. Hạ Đông ôn tồn an ủi. Ôi, chỉ hy vọng như thế. Đằng lão phu nhân thở dài. Thật ra thì Đằng Cận Tư vốn định lừa gạt bà nội. Anh biết thân thể của bà nội không tốt, lỡ như sốt ruột xảy ra điều gì xấu, anh sẽ không biết làm sao bây giờ. Nhưng bà nội lại vẫn cứ gọi điện thoại cho anh, hỏi Chân Chân đâu. Sao đi ra ngoài một ngày mà vẫn chưa về nhà, gọi điện thoại cũng không ai nghe. Không phải gặp cướp chứ? Anh nghĩ thầm. Nếu gặp phải cướp thì dễ nói rồi. Nhưng cố tình, to gan to lớn, lại là giặc cướp. Chỉ có thể lừa gạt bà nội điện thoại di động của hai con bị rơi. Đang chuẩn bị tới bệnh viện ăn cơm với cô, buổi tối không về. Đoạn này, ngược lại lừa gạt xong, ai ngờ bà cụ vô cùng khôn khéo. Sau 2 giờ lại gọi điện thoại tới, hỏi anh có đón được người không, muốn nghe giọng cháu dâu một chút. Lần này, lời nói dối hoàn toàn bị bại lộ. Đồng thời, trong lòng anh hoàn toàn thê lương, không biết tình hình nai con bây giờ như thế nào. Anh phái người điều tra số điện thoại Hứa Kiến gọi tới, là điện thoại công cộng. Cho nên, bây giờ anh rơi vào tình thế bị động, kiểm tra rất nhiều chỗ, vẫn không tìm được chỗ ẩn thân của Hứa Kiến. May mắn, quan tòa sự thắng khiến trên mặt mày ủ rột của anh thêm một tầng vui sướng. Cũng chỉ có một lúc, tâm tình vui sướng biến mất đi không còn bóng sáng tăm hơi. Kết quả này, anh đã dự liệu từ trước, duy chỉ tính sai nai con. Tâm tình như đưa đám, có thể suy nghĩ là biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng anh lại có cảm giác như ngồi trên đống lửa, khó có thể yên ổn. Mỗi một lần chuông điện thoại vang lên, anh đều cho rằng Hứa Kiến gọi tới. Kết quả mỗi lần đều thất vọng. Anh lại không liên lạc với ở nhà. Trong lòng anh càng lo lắng, có vài trường hợp anh đều không dám nghĩ đến. Cậu chủ, sáng ngày mai còn buổi họp báo. Bên truyền thông cũng muốn biết tình hình tiến triển mới nhất của vườn hoa quốc tế Nhã Lam. Nam Công Thần báo cáo hành trình ngày mai. Anh đương nhiên biết tâm tình cậu chủ không tốt. Nhưng công việc vẫn ở đó, ném không ra. Để Phó Tổng Giám đốc Tô thay tôi chủ trì họp báo. Toàn quyền thay thế tôi trả lời tất cả các vấn đề về vườn hoa quốc tế Nhã Lam. Đặng Cật Tư khàn giọng nói, lúc này anh nào còn rảnh rỗi để đối phó với đám phóng viên bát quái. Dạ, bây giờ tôi sẽ đi thông báo cho Phó Tổng Giám Đốc Tô ngay. Nam Cung Thần khom người lui ra. Lúc này, anh chỉ có thể cố gắng hết sức, làm hết khả năng, chia sẻ một vài công việc cho cậu chủ. Lúc anh ra cửa, Nam Hoa Cẩn cùng lúc vào phòng, ánh mắt hai người trao đổi đơn giản mấy giây. Liền hiểu tình thế hôm nay, trong lòng đồng thời cảm thán, lúc này chính là lúc thiếu người. Quan Hạo Lê lại bị gia tộc cưỡng chế, giam giữ rồi, nhất thời không phân thân về được. Còn Từ thiếu gia Mạc Đông Lăng, sau một chuyến đi Hồng Kông, lập tức hiểu được trong trí nhớ của mình có một đoạn không trọn vẹn. Vì muốn biết chân tướng 3 năm trước đây, đã đuổi tới nước Anh. Nhị thiếu gia Nông Dịch Tiêu gần đây rất đau đầu, còn không phải bởi vì nuôi dưỡng con gái, thật sự không phân thân ra được. Vì vậy, chỉ còn lại Tam thiếu Nam Hoa Cần kể vai sát chiến với đại ca Đằng Cật Tư. May mà có một trợ thủ đắc lực Nam Cung Thần, toàn tâm toàn ý vì tập đoàn Đế Hào Tư mà bỏ ra lao động cần cù vất vả, không cần oán thán một câu. Đại ca, tra được một chút, bên cạnh vùng ngoại ô có một vài kho hàng bỏ không, tàn hoàn không chịu nổi, hàng năm không có người sử dụng, gần đây có khói bay lên, nói không chừng hiệp kiến cặn bã đang giấu người ở đó. Nam Hoa Cần ngồi ở trên ghế salon, nói tin tức mới nhất vừa thu được cho đại ca biết. Kho hàng bỏ không, ở chỗ nào? Đột nhiên, cả người Đằng Cật Tư giống như khôi phục tức giận. Anh gần như tra từng khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn và nơi công cộng trong thành phố, cũng như vùng ngoại ô. Kể cả bản ghi chép ra vào nhà ga, bến xe, sân bay, toàn bộ không tra ra người này. Vậy đã nói rõ, bọn họ không rời khỏi thành phố C, chỉ giấu ở chỗ anh không biết mà thôi. Mà chỗ đó, rốt cuộc là nơi nào đây? Anh suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra. Những lời Tam đệ nói đã nhắc nhở anh, để cho anh ý thức được suy nghĩ của mình bị giới hạn, đã bỏ sót khu nhà dân dụng. Đại ca, anh đừng nóng vội, em đã phái người đi dò xét, nếu có tin tức gì sẽ gọi điện tới. Ngoài ra, bên Thư Cách Cách, có tin tức chính xác sao? Nam Hoa Cần vỗ vỗ bả vai của đại ca mình, ra dấu anh đừng sốt ruột. Cô ấy nói tối nay sẽ ra tay, nắm chắc 95%. Đặc Cận Tư nhíu mày. Nắm chắc 95%, đã gần 100% rồi. Cô ấy nói chuyện luôn luôn chính xác. Chỉ cần vượt qua tối nay, tất cả đều có thể kết thúc rồi. Trong giọng nói của Nam Hoa Cần có mừng rỡ nhàn nhạt. Mừng rỡ rút cuộc chuyện đã có thể giải quyết rồi. Nhưng còn một vấn đề nghiêm trọng hơn cần bọn họ đi đối mặt. Kể từ bây giờ tới ngày mai, nhìn chỉ có vẻ mấy giờ, nhưng mà vô cùng nguy hiểm với Lương Chân Chân mà nói. Cô cũng chỉ là phụ nữ, tay trói gà không chặt, phải chống lại một đám đứng mày râu Hứa Kiến như thế nào. Đương nhiên, Đặc Cật Tư cũng nghĩ đến vấn đề này, môi mỏng mím thật chặt, chân mày nhíu chặt, lấy tay che mặt, vẻ khổ sở hiện rõ. Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, anh thật đáng chết. Nam Hoa Cẩn thấy dáng vẻ khổ sở của đại ca như vậy, chỉ có thể dùng cách của đàn ông, vỗ vỗ bờ vai của đại ca. Anh có thể nói gì? Lúc này tất cả ngôn ngữ đều yếu ớt. Đúng lúc hai người rơi vào trầm mặc thì điện thoại của Nam Hoa Cẩn vang lên. Anh vội vã nhận, nghe xong bên kia giải thích, sắc mặt càng lúc càng tốt. Coi chừng thật kỹ cho tôi, tốt nhất nghe ngóng thật hư. Hàng ngàn vạn lần, không được bứt dây động rừng, chúng tôi lập tức chạy tới. Đi, Đặng Cật Tư lập tức đứng dậy ra ngoài cửa. Lúc này, tâm tình của anh phức tạp và khẩn cấp. Sau khi Nam Hoa Cẩn dặn dò người bên kia làm việc cẩn thận, đã đi theo bên cạnh đại ca ra ngoài. Mặc dù sắc trời đêm đã đen, nhưng hai người đều thấy được ánh dạng đông hy vọng. Chỉ hy vọng lần này có thể thuận lợi cứu Lương Chân Chân ra. Trên xe, Đặng Cật Tư liên lạc với cục trưởng cục công an, để anh ta có điều gì giúp mình. Tốt nhất mang theo súng đạn thật, đợi lát nữa có thể sẽ có một trận đánh ác liệt cần đánh. Ông Kính chuyển sang bên Hứa Kiến. Sau khi lau xong thuốc, anh ta nằm nghỉ ngơi một lúc. Trong lúc càng nghĩ càng không nỡ, liền dẫn người về kho hàng cũ. Cũng chính bởi vì anh ta quay về lần nữa, phát hiện Nam Hoa Cần phái người điều tra, dặn bản kẻ dưới trói chặt người, đồng thời ra lệnh thuộc hạ mang theo Lương Chân Chân, nhanh chóng rời khỏi đây. Đi suốt đêm, tới ven biển cạnh thành phố, mở hết sức, một phút cũng không dám chậm trễ. Quả nhiên, vẫn cẩn thận chạy kịp tới thuyền, giao thiệp với Đặng Cật Tư đã lâu, anh ta cũng biến thành cẩn thận. Lương Chân Chân không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô đoán được A Tư tìm được nơi này, bị tên đàn ông đê tiện phát hiện, sau đó mang theo cô trốn khỏi đây suốt đêm.